Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, tân phần liền ở Cathy thành ngoại không xa địa phương, là Cathy thành bình dân nhóm đứng lên tới, không có mộ bia, vốn dĩ giống Cathy thành bình dân nhóm chính mình, chết cũng không có cái điều kiện kia dựng thẳng lên mộ bia. Đó là phú thương nhóm cùng quý tộc các lão gia mới có thể làm sự. Bất quá cái này tân phần bốn phía bọn họ xử lý thật sự sạch sẽ. Sau cơn mưa dính giọt nước tươi mới hoa dại trang điểm này tòa tân phần. Khiến cho nó nhìn qua tương đương yên lặng, các người chơi một bên nhìn các người chơi tế điện chết đi chính mình. Một bên hai mặt nhìn nhau, thì thật ta trước kia chơi trò chơi cũng thực dễ dàng bị NPC ảnh hưởng, Lilith nhìn về phía một. Cái tặng hoa tiểu nữ hài. Liền ở phía trước mấy ngày, nàng cấp cái này nữ hài nhi biên cái xinh đẹp vòng hoa. Ái Vi ở một bên cảm khái mà nói, ta cư nhiên rất cảm động, này đó NPC thật sự không tồi, trí năng trình độ rất cao a. Chẳng sợ bọn họ là trong trò chơi người, lúc này. Các người chơi lại nhìn đến một cái yêu thương thiếu nữ cấp tân phần hiến một bó hoa. Bọn họ biết phía trước có cái gia hỏa vẫn luôn ở soát cái này thiếu nữ hảo cảm độ tới. Vị này người chơi cũng ở phụ cận, thực thương tâm địa phát hiện soát lâu như vậy hảo cảm độ. Thật vất vả soát đến hảo cao, lần này lập tức hảo cảm độ kịch hàng, như vậy hiện thực sao? Người đã chết hảo cảm độ không nên bay lên sao? Vì cái gì sẽ giảm xuống, hắn không biết. Thế giới này bình dân nhưng không có như vậy nhiều bi xuân thương thu thời gian cùng tinh lực. Bọn họ xác thật là thực hiện thực, cho dù là vị này có chút thích hắn thiếu nữ, cũng là phi thường hiện thực, nàng sẽ vì hắn chết bi thương khóc thút thít, nhưng thực mau liền sẽ đem hắn quên, tiếp tục chính mình sinh hoạt. Bất quá, vị này người chơi cũng là thực thuần khiết mà ở soát hảo cảm độ mà thôi. Dù sao có hệ thống cô đồng sao sao. Bọn họ lại không có Bùi Sâm như vậy NPC giao diện. Mosaic vĩnh viễn không thể tiêu trừ. Tưởng cùng NPC nhóm thân mật tiếp xúc đời này đều không thể. Cho nên, hắn đối đãi thiếu nữ thái độ cùng cảm tình, là thật sự phi thường thuần khiết. Rất nhiều người chơi đều ở chỗ này. Có chút người còn làm như có thật mà cấp chính minh tượng cái mô. Hái được điểm hoa dại tới dâng lên. Sau đó. Tiếp tục nhiệt tình mà thông đồng Cathy thành NPC, nhóm. Tích cực kiến tạo Cathy thành, tiếc nuối chính là lúc so nhiệm vụ bởi vì hoàn thành người quá nhiều. Cho chúng ta khen thưởng cắt giảm quá lợi hại đi, bất quá ngay từ đầu phát hiện lúc so cái kia. Người chơi, nghe nói thật sự được đến tiểu bá tước cùng quản gia Bùi Sâm khen ngợi đâu, nhưng kia thuần túy. Là đâm vận khí. Cảm giác không gì kế tiếp, rốt cuộc không phải chúng ta tích cực phát hiện. Là lúc so chính mình đụng phải tới, so với Cathy thành ngoại nhiều một tòa tân phần. Tuyệt đại bộ phận người chơi, thì thật càng quan tâm nhiệm vụ lần này khen thưởng. Đây mới là làm trò chơi người chơi thường thấy tâm thái. Bất quá, bình dân nhóm thiện ý, cũng làm cho bọn họ đối hiện tại trận doanh càng thêm có lòng trung thành. Không ít người chơi ngoài miệng không nói, nhưng nếu hiện tại có người muốn uy hiếp đến Cathy thành bình dân sinh mệnh, bọn họ khẳng định sẽ trực tiếp chém hắn nha. Dĩ vãng trò chơi, cũng không thiếu đối trò chơi NPC sinh ra cảm tình người chơi. Một ít trò chơi nhân khí nhân vật, chính là như vậy tới, mà hiện tại, các người chơi đối thế giới này NPC nhóm, cũng có càng sâu cảm tình. Trang viên, Bùi Sâm vừa mới ý tư tính mà thưởng thức một chút vị kia kêu phá lúc so thân phận may mắn người chơi. Vị này người chơi thật sự là thường thường vô kỳ. Đụng phải lúc so thuần túy là vận khí duyên cớ. Bùi Sâm thật sự không có biện pháp đối hắn chân chính thưởng thức lên. Vì thế, theo Bix khối Rubik GM ý tứ một chút được. Lần này các người chơi cũng thực lý giải. Rốt cuộc nhiệm vụ này. Không thể hoàn toàn xem như từ bọn họ chủ động giải quyết. Thiết kế sư còn lại là mẫn cảm mà ý thức được. Trò chơi này NPC, cũng không giống như sẽ quá đã chịu các người chơi nhiệm vụ ảnh hưởng. thế giới không lấy người chơi vì trung tâm, bọn họ phảng phất có chính mình sinh hoạt, sẽ không dễ dàng thay đổi chính mình hành động quỹ đạo. Mặc kệ các người chơi có hay không nhiệm vụ này, lúc so hơn phân nửa đều sẽ xuất hiện ở Ca Thi Thành, có ý tứ gì? Một bên Đồ Đồ vẽ tranh nghe được vẻ mặt mờ mịt. Ý tứ là, trò chơi này cường hãn tới rồi cho mỗi một cái NPC. Có lẽ đều an bài hoàn chỉnh nhân sinh, bên cạnh mấy cái người chơi nghe được. Đều lộ ra không hiểu ra sao biểu tình, hoàn chỉnh nhân sinh a. Bùi Sâm tạm thời còn không biết các người chơi cảm khái. Cũng không biết Ca Thi Thành bình dân nhóm cấp các người chơi lập một đạo tân phần. Hắn tạm thời còn không có xem xét diễn đàn. Những việc này, ở nguyên bản thời gian tuyến thượng căn bản không có phát sinh. Khi đó, không tồn tại các người chơi đẩy bình Ca Thi Thành lại trùng kiến Ca Thi Thành loại sự tình này. Các người chơi cùng nguyên trụ dân quan hệ vẫn luôn thực phi diệu. Bọn họ hoàn toàn vô pháp dung nhập thế giới này, một chắc nhị chắc tam chắc lúc sau, mở ra không chắc càng là khiến cho cực đại hỗn loạn. Một lần nguyên trụ dân cùng người chơi quan hệ phi thường khẩn trương, cơ hồ ở vào hoàn toàn đối lập trạng thái. Khi đó, Big Stoke, từng bị coi là Arak đại lục nổi danh tà ác chủng tộc chi nhất. Hiện tại, hết thảy đều đã xảy ra thay đổi. Có lẽ là loại này thay đổi thực phù hợp Bix khối Rubik tâm ý. Nếu không cũng sẽ không cho Bùi Sâm mở rộng ra đèn xanh. Sadin đem lúc so trào trở về thời điểm lúc so đã bị các người chơi bước cho thập phần chật vật. Nói thật, cùng lúc so cộng sự lâu như vậy, Sadin trước nay chưa thấy qua lúc so như vậy chật vật bộ dáng. Bọn họ một cái tổng quản một cái phó tổng quản. Ở Kim Hoa Hồng Trang Viên đều là địa vị cực cao tồn tại. Ngày thường cũng coi như được với sống trong nhung lụa. Hai người trước nay bất hòa. Nhưng Sadin nhìn hiện tại lúc so, tâm tình tương đương phức tạp. Kia vài vị, là Belen dòng binh đoàn người đi. Lúc so, ta muốn biết người mang theo những người này trở về. Rốt cuộc là muốn làm cái gì? Còn bị Big tộc đổ đến thảm như vậy. Lúc so nhìn thoáng qua trên cổ tay cấm ma hoàn, không muốn làm cái gì, ta muốn mang mấy cái bằng hữu trở về không được sao. Lúc này, thản nhiên ngồi ở một bên Igo cười một tiếng, lúc so, ta nguyên bản liền không thích ngươi, hiện tại càng thêm khinh thường ngươi, dám làm, nhưng là không dám nhận sao. Ngươi trở về, rõ ràng là muốn bắt ta, lại cướp đi ta một kiện đồ vật, đúng không? Lúc so nghe xong cả kinh, này không phải trùng hợp đi, thiếu gia như thế nào sẽ biết, hắn nhớ tới Big tộc vây truy chặn đường, sau đó đem ánh mắt dừng lại ở Igo bên cạnh Bùi Sâm trên người. Người đã phát hiện, Bùi Sâm mỉm cười, người là nói người giấu ở sách ma pháp đồ vật, lúc so cắn răng, trầm mặc không nói, hắn rốt cuộc biết, ở chính mình quyết định trở về một khắc, cũng đã chú định kết cục. Trách không được hắn không nghĩ trêu chọc những cái đó Big tộc. Những cái đó Big tộc lại từ lúc bắt đầu liền theo dõi hắn. Nguyên lai nhẫn sự sớm đã bại lộ, Bùi Sâm chỉ nghĩ nói. Lúc so ngươi suy nghĩ nhiều, thì thật các người chơi làm sự tình cùng nhẫn bại lộ cũng không có cái gì quan hệ. Liền tính ngươi không tàng nhẫn, các người chơi cũng vẫn là muốn làm sự tình. Sadin nhìn xem lúc so, lại nhìn Igo. Xem ra có chuyện gì, là hắn không biết, lúc so Igo lại mở miệng, người ở Kim Hoa Hồng Trang Viên đương bao lâu phó tổng quản. Lúc so chậm rãi nói, 7 năm nửa, hắn là Igo bị đuổi tới này phiến biên thủy ở nông thôn giờ địa phương. Liền cùng lại đây lão nhân, hắn cùng lúc so, là một đường bồi năm đó vẫn là cái tiểu hài tử Igo. Từ vương đô phụ cận Berg Anger đại công phì nhiêu lãnh địa. Một đường hướng Tây, tới nơi này, nguyên bản làm hoàng gia Pháp sư đoàn một viên, lúc so thiên phú thực hảo, tuổi ở một chúng cao cấp Pháp sư xem như tương đương tuổi trẻ. Lúc ấy ai cũng tưởng không rõ, hắn vì cái gì muốn tự nguyện bồi đứa nhỏ này tự mình trục xuất, muốn đổi thành mặt khác Pháp sư, cơ hồ không có người nguyện ý, rời xa vương đô, không chỉ có đại biểu cho từ bỏ ưu việt sinh hoạt điều kiện. còn đại biểu cho rời xa pháp thuật nghiên cứu trung tâm. Này đối với pháp sư phát triển là thực bất lợi. Lúc so như vậy pháp sư vì cái gì muốn tự hủy tương lai? Lúc ấy là rất nhiều người phi thường nghi hoặc sự thời trẻ Igo có lẽ không có nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại, hắn biết này trong đó khẳng định là có nguyên nhân. Hắn cùng lúc so lúc trước xưa nay không quen biết, nhưng vô pháp làm lúc so như vậy vô tư phụng hiến. Hơn nữa, Igo cũng không cảm thấy lúc so đối Lê Sơ trung tâm đến nguyện ý vì hắn làm ra như vậy sự. Này 7 năm nhiều tới, Igo rất rõ ràng Sadin là bớt anger người. Hắn cũng chưa bao giờ nếu không cùng giấu giếm điểm này. Nhưng mà lúc so, lại trước sau không lộ thanh sắc tâm tư thâm cho mơ siêu Igo vẫn luôn không thích hắn. Phi thường không tín nhiệm hắn. Cũng là vì không biết lúc so rốt cuộc đánh đến là cái gì chủ ý. Người có phải hay không phụng vị kia nhẫn chủ nhân mệnh lệnh. Mới có thể cùng ta tới Lano lãnh. Sadin nghe được lời này. Kinh ngạc nhìn thoáng qua lúc so. Phía trước Sadin cũng cảm thấy lúc so người này có chút kỳ quái. Chẳng qua mọi người đều cam chịu hắn là Leser người. Sadin cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Cho nên... Sadin cùng lúc so tuy rằng bất hòa, lại không có chân chính cùng hắn trở mặt, này bất lợi với đại công. Hắn đương nhiên sẽ không là mơ siêu lúc so nhìn thoáng qua Igo, không có phủ nhận. Igo đứng dậy, nhìn thẳng lúc so, ta cảm thấy thực ngoài ý muốn. Hắn vì cái gì muốn đem nhẫn cho ta? Lúc so bình tĩnh mà nhìn về phía hắn. Ta không biết ta đây đổi cái vấn đề, có phải hay không trừ bỏ ngươi? Còn có người muốn cái này nhẫn, tỉ như những cái đó phía trước lại đây lại bị ta đuổi đi pháp sư hiệp hội người. Lúc so cư nhiên cười khẽ một tiếng, thiếu gia, người thật sự thực thông minh, so với ta trong tưởng tượng muốn thông minh rất nhiều. Không sai, bọn họ cũng muốn kia chiếc nhẫn, bất quá bọn họ cũng không thể xác định nhẫn ở tay của ta thượng. Cho nên phái người tới điều tra. Bất quá ta tưởng ta mất tích tin tức truyền quay lại đi. Bọn họ liền sẽ biết thứ này ở ta trên tay, hắn nói được ý vị thâm trường. Như vậy xảo ở pháp sư hiệp hội người tới thời điểm. Lúc so mất tích, này đàn pháp sư hiệp hội người khẳng định cảm thấy lúc so có vấn đề. Bọn họ phía trước có lẽ chỉ là hoài nghi, bởi vì lúc so này thập phần trùng hợp mà tránh đi. Ngược lại sẽ xác định loại này suy đoán. Sadin nghe xong lời này sắc mặt hơi hơi thay đổi. Hắn nhăn lại mi, nhớ tới ngày đó bị trực tiếp đuổi ra Lano lãnh 6 vị pháp sư hiệp hội pháp sư. Đây là có ý tứ gì? Pháp sư hiệp hội người, còn sẽ tìm đến phiền toái sao? Nga, quả nhiên là như thế này, Igo không chút nào ngoài ý muốn. Lúc so nhìn về phía Igo. Nguyên bản ta tính toán là không đem chuyện này nói cho thiếu gia ngươi. Hôm nay mang theo Belen dòng binh đoàn người tới, đều chỉ là vì nhẫn. Thiếu gia, ta chưa từng nghĩ tới thương tổn ngươi, lúc này, hắn một ngụm một cái thiếu gia kêu đến thập phần tự nhiên. Igo lại cũng cười rộ lên, lúc so, người này có được giãn được tính cách, thật đúng là rất thú vị. Dĩ vãng nhưng không thấy ngươi như vậy cần mẫn mà kêu ta. Còn có, muốn cướp ta đồ vật, đừng nói đến như vậy đường hoàng. Phảng phất ngươi ở tốt với ta giống nhau, ta cầm đi đồ vật. Liền lập tức xa xa rời đi Lano lãnh, mặc dù là pháp sư hiệp hội người tới, thiếu gia cũng có thể toàn bộ đẩy đến ta trên người. Này đối với thiếu gia tới nói cũng không tính hoàn toàn không có chỗ tốt đi, lúc so nói. Kia nhẫn bên trong đồ vật, vốn dĩ đối thiếu gia ngươi cũng không nhiều ít tác dụng, ta đây còn muốn cảm ơn ngươi vì ta suy. Nghĩ, Igo lạnh như băng mà nói, ngươi hôm nay vốn dĩ cũng là tính toán phải bắt được ta. Bức ta đem tên của ngươi viết đi lên, nếu ta không muốn, ngươi cũng sẽ không giống ngươi nói được dễ nghe như vậy. Không thương tổn ta. Chính ngươi tin sao, lúc so nhìn cái này quen thuộc lại xa lạ thiếu niên. Hắn nhìn thiếu niên này lớn lên, mắt thấy hắn từ khi còn bé kia trầm mặc nội hướng thích phát ngốc bộ dáng. Trưởng thành hiện giờ tùy hứng sâu tính thiếu niên, hắn không có quá đem thiếu niên này xem ở trong mắt. bởi vì bị dưỡng thành như vậy, là nào đó người cố ý, mà thiếu niên đời này, cũng không có nhiều ít xoay người cơ hội, nguyên nhân chính là vì như vậy, lúc so mới dám tính kế hắn, nghĩ mọi cách cướp lấy người nọ chuẩn bị cho hắn đồ vật. Nói trắng ra, dĩ vãng lúc so, cũng không có như thế nào con mắt xem qua Igo. Hắn khinh thường Igo, mới có thể như vậy không kiêng nể gì mà chơi thủ đoạn nhỏ đoạt đồ vật. Bất quá hiện tại xem ra, thiếu niên này không chỉ có riêng là cái tùy hứng vô tri thiếu niên a. Cuối cùng một vấn đề, nhẫn chủ nhân, rốt cuộc là ai? Lúc so đã suy nghĩ cẩn thận Igo căn bản không giống trong tưởng tượng như vậy hảo. Lừa gạt, hắn lắc đầu, ta không thể nói, sau đó cường điệu một lần. Không phải không nghĩ nói, mà là không thể nói, một bên Sadin nhíu mày. Bí thể, Bùi Sâm nhìn qua, hảo đi, lại cùng bí văn nhẫn giống nhau là cái hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua ngoạn ý nhi. Igo cho hắn giải thích, tương đương với một loại có ước thúc tính khế ước, một khi bị hạ bí thể, nếu hắn nói ra bị lời thề ước thúc bí mật, sẽ chết, sau đó Igo lại nhìn lúc so. Mỉm cười nói, lúc so, liền tính ngươi không nói, giống nhau sẽ chết, không bằng vẫn là nói cho ta đi, lúc so sắc mặt trắng bệch. Vốn là bị nước mưa xối đến ướt đẫm hắn lãnh đến cơ hồ muốn phát run. Lúc này bởi vì đối tử vong sợ hãi, trên mặt càng là tái nhợt đến không có một tia huyết sắc. Đợi trong chốc lát, lúc so vẫn cứ trầm mặc, Igo tựa hồ có chút phiền chán. Hắn xoay người đi ra ngoài. Sadin, giết hắn, Sadin lại còn tại do dự. Thật muốn giết hắn sao? Igo dừng lại bước chân. Sadin, ta biết ngươi vẫn luôn muốn giết hắn không phải sao? Bất quá trước sau cố kỵ hắn phía sau người, cho nên không dám động thủ. Ngươi biết lúc so vì cái gì dám đoạt hắn phía sau người làm hắn cho ta đồ vật sao? Bởi vì người nọ đã chết. Sadin, lúc so không phải le sơ người, trước nay đều không phải, hắn hiện tại đã không có chỗ dựa, chẳng lẽ ngươi còn không dám giết hắn? Bùi Sâm đi theo Igo bên người, thì thật hắn cảm thấy liền như vậy giết chết lúc so là có điểm đáng tiếc. Này tốt xấu là cái cao cấp pháp sư a, nhưng hắn biết Igo vì cái gì muốn giết hắn, lúc so đã chết. Pháp sư hiệp hội tới tìm phiền toái kia cũng là chết vô đối chứng. Lúc so tồn tại ngược lại khả năng sẽ trêu chọc càng có rất nhiều phi. Hơn nữa, lúc so hôm nay nguyên bản là kế hoạch bắt lấy Igo, buộc Igo ở bí văn nhẫn thượng viết xuống tên của mình. Hắn trong miệng nói không thương tổn Igo, đừng nói Igo không tin, Bùi Sâm cũng không tin, gia hỏa này vì nhẫn tính kế như thế nào nhiều. Khẳng định sẽ không từ thủ đoạn đạt tới mục đích, một khi Igo không chịu, hắn tuyệt đối sẽ dựa tra tấn Igo buộc Igo đi vào khuôn khổ. Chỉ cần suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, Bùi Sâm liền rất sinh khí, bản thân chính là gia hỏa này muốn đoạt thiếu gia đồ vật. Lừa hắn còn chưa tính, còn lừa thiếu gia, không chỉ có như thế, còn muốn thương tổn thiếu gia, chết thì chết đi, xứng đáng, nói nữa. Gia hỏa này bản thân liền không phải người tốt, hắn cùng Sadin chi gian có xấu xa, thời trẻ bởi vì hai người tranh đấu gay gắt, liền hại chết trang viên không ít người, mà pháp sư cao quý, cũng sẽ không đem bình dân các nô lệ tánh mạng để ở trong lòng. Cứ việc lúc so hiện tại bộ dáng chật vật đến cùng những cái đó nô lệ không có nhiều ít khác nhau. Sadin cầm lấy kiếm, hắn thở dài, lúc so. Không thể tưởng được ngươi thế nhưng sẽ chết ở dưới loại tình huống này. Xin lỗi, ta cần thiết phải nghe theo thiếu gia mệnh lệnh, lúc so cười lạnh. Không cần ngươi ở chỗ này làm bộ làm tịch, người ta đều muốn giết chết đối phương. Điểm này ta rất rõ ràng, đừng dùng thiếu gia mệnh lệnh tới che giấu ngươi sát tâm. Sadin, là ta thua, ta muốn trả giá sinh mệnh đại giới. Nhưng là ta rất muốn nhìn xem ngươi có thể có cái gì kết cục. Đừng khi ta không biết, ngươi, kiếm ra như điện, Sadin nhẹ nhàng bâng quơ mà nhất kiếm, trực tiếp cướp đi lúc so sinh mệnh. Hắn không có tra tấn vị này lão đối thủ, mà là cho hắn cái thống khoái. Một bên Bùi Sâm nhướng mày. Hắn cảm thấy, Sadin tựa hồ không nghĩ làm lúc So đem câu này nói xong. Chẳng lẽ vị này trang viên đại tổng quản, cũng có cái gì không thể nói bí mật. Ai gù rời đi này gian làm hắn không mau phòng thẩm vấn. Trở về đi đến, Bùi Sâm đi theo hắn phía sau. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi. Thiếu gia, nhẫn đâu? Hắn không có nhìn đến Ai gù đem kia chiếc nhẫn mang. Toàn bộ thẩm vấn lúc So trong quá trình, Ai gù đều thực chú ý. Căn bản không có nói ra, perfume cái này từ. Ước chừng là vì phòng bị Sadin, miễn cho Sadin nhiều chuyện hướng Berkanger hội báo. Bất quá, liền lúc So đều muốn cướp đi nhẫn. Sadin khẳng định sẽ lưu cái tâm nhãn. Có lẽ bởi vì như vậy, Igo hôm nay căn bản không có đem nhẫn mang lại đây. Bùi Sâm ở trong lòng cấp thiếu gia điểm cái tán. Thiếu gia thật là thực cẩn thận. Igo không thèm để ý mà nói. Ở Pex nơi đó, tối hôm qua ta làm nó thủ nhẫn, Bùi Sâm sửng sốt một chút. Ở Pex nơi đó, đúng rồi, chẳng lẽ muốn cho ta mang kia cái dơ hề hề nhẫn ngủ sao? Bùi Sâm, ngoặc kép, nhưng vấn đề là, kia chỉ miêu một chút đều không đáng tin cậy à. Lúc này, ngày đó bị đuổi ra Lano lãnh 6 vị pháp sư chính sắc mặt khó coi mà hướng hiệp hội phương hướng. Đuổi, Roy cùng Yona cảm thấy thập phần hổ thẹn, làm hiệp hội địa vị không thấp cao cấp pháp sư. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên đem nhiệm vụ làm tạp. Còn tạp đến vớ vẩn đến lệnh người khó có thể tin. Đến lúc đó hội báo nhiệm vụ thời điểm rốt cuộc muốn nói như thế nào, Roy âm trầm mặt có vẻ càng. Âm trầm mơ siêu Yona thần sắc lạnh băng. Đương nhiên là đã xảy ra cái gì liền tình hình thực tế nói. Hơn nữa lúc So vừa lúc ở thời điểm này mất tích, xác thật quá xảo, một bên Eric nhịn không được nói thầm. Ta nói như thế nào như vậy xảo thời điểm các ngươi đều làm ta câm miệng. Trên thực tế chính là thực xảo a, Roy nhìn về phía chính mình học sinh. Là thực xảo, nhưng là phòng trừng cùng vị kia lĩnh chủ không có gì quan hệ. Đồ vật có lẽ thật sự ở lúc So trong tay, hắn là vì tránh đi chúng ta. Trực tiếp chạy, kia hiện tại làm sao bây giờ? Bonnie tò mò mà nói. Một vị cao cấp pháp sư thật sự chạy trốn nói. Hẳn là rất khó tìm đi, Yona hừ một tiếng. Hội trưởng như thế nào sẽ không có chuẩn bị ở sau? Hắn làm chúng ta tới tìm lúc So cho chúng ta thứ gì các ngươi đã quên sao? Hắn trốn không thoát hội trưởng lòng bàn tay, hy vọng hội trưởng tha thứ chúng ta lúc này đây sai. Lầm, Roy thở dài nói, cái kia Lano lãnh, thật sự cho ta phi thường không tốt cảm giác từ lĩnh chủ đến những cái đó cổ quái trung thành. Chiến sĩ, đều phi thường kỳ quái. Sợ là sợ, hội trưởng còn sẽ phái chúng ta đi Lano lãnh truy tung lúc So. Yona thật sự không nghĩ lại đi. Roy vừa nghe, trong lòng có chút bất an. Yona cái này suy đoán, thật sự rất có khả năng. Mà kia bốn cái người trẻ tuổi, càng là sắc mặt có chút trắng bệch, thật sự, chẳng sợ bị hội trưởng gian dạy thậm chí tiếp thu nhất định trừng phạt. Bọn họ đều không nghĩ lại đi Lano lãnh, nghĩ đến ngày đó sự, bọn họ liền cơ hồ có bóng ma tâm lý, có thể hay không đem chuyện này đẩy đến Ennis những người đó trên người. Ennis là pháp sư hiệp hội cùng Roy nhất có mâu thuẫn người. Thực rõ ràng, Roy là tâm tư ác độc mà tưởng hố đối phương một phen. Nếu là ngày thường, Yona sẽ không suy xét loại sự tình này. Nàng trời sinh tính cao ngạo, lại không thích đùa bỡn thủ đoạn. Nhưng mà lần này, nàng trầm mặc một lát, mở miệng nói, có thể suy xét mặc kệ là ai đi. Dù sao nàng không nghĩ đi. 6 người bước chân vội vàng, nguyên bản có thể dùng ma pháp nhắc tới tiền chuyện tin. Bọn họ cố tình không có, mà là quyết định trở về tự mình hướng hội trưởng hội báo. Rốt cuộc sự tình thập phần quan trọng, vẫn là giáp mặt nói tương đối hảo. Hiện tại dùng ma pháp đưa tin nói, vạn nhất hội trưởng trực tiếp làm cho bọn họ quay đầu hồi Lano lãnh làm sao bây giờ? Chính như lúc So nói như vậy, pháp sư hiệp hội, hơn phân nửa vẫn là sẽ tiếp tục tới tìm phiền toái. Bất quá nói thật, bất luận là Igo vẫn là Bùi Sâm, cũng chưa quá đem chuyện này để ở trong lòng. Lúc Do đã chết vô đối chứng. Hơn nữa Pháp Sư Hiệp Hội không có khả năng phái mấy chục trên trăm vị Pháp Sư tới. Hơn phân nửa vẫn là giống lần trước giống nhau. Phái mấy cái Pháp Sư mà thôi. Mấy cái Pháp Sư, có các người chơi ở. Căn bản không phải vấn đề. Nếu đổi thành đại quân tiếp cận, làm các người chơi vô pháp phát huy chiến thuật biển người ưu thế. Vậy tương đối phiền toái. Bùi Sâm đi theo Aigo đi vào phòng ngủ. Liền nhìn đến Pex vẫn cứ ở hô hô ngủ nhiều. Ngủ đến chổng vó cái bụng đều phiên đi lên. Không hề thân là một con ma thú tự giác. Cho nên, nó chính là như vậy xem nhẫn. Một bên Vô Ngữ mà nói. Bùi Sâm vừa đi qua đi. Đem Pex xách lên. Pex ngủ đến mơ mơ màng màng. Bị một xách liền bừng tỉnh. Nó vô tội mà chớp chớp mắt. Miêu. Sau đó. Bùi Sâm liền thấy được ở nó trong ổ bị nó đè ở dưới thân đã lăn đến trong một góc nhẫn. May mắn đồ vật còn ở, trông cậy vào này chỉ không đáng tin cậy miêu, bản thân chính là cái chê cười. Lúc này, Pex trong giây lát nhớ tới trước chủ nhân ngày hôm qua giao cho nó đồ vật. Dãy dụa tin tức trên mặt đất, nhìn đến nhẫn trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, nó kiêu ngạo mà ngẩng đầu nhếch lên cái đuôi. Miêu làm được thực hảo, trước chủ nhân làm miêu coi chừng nhẫn, miêu coi chừng, dùng móng vuốt lay một chút kia cái không chớp mắt nhẫn. Miêu đắc ý rào rạt chờ đợi khích lệ, Bùi Sâm đem nhẫn nhặt lên tới, dùng thanh khiết thuật đem nhẫn thanh khiết một chút, mới đưa cho Aigo, đến nỗi ở bên chân vòng quanh, miêu miêu miêu kêu cái không ngừng chờ chủ nhân khen nó miêu. Trực tiếp bị Bùi Sâm làm lơ. Này béo miêu căn bản không đáng tin cậy, làm nó xem nhẫn, thì thật nó chính là đang ngủ. Bùi Sâm dám cam đoan nếu thực sự có người muốn trộm nhẫn. Khẳng định có thể được tay, làm miêu xem nhẫn, không tồn tại, Aigo tiếp nhận nhẫn, ta hiện tại cũng rất muốn biết, là cái gì làm lúc so nghĩ như vậy muốn bên trong đồ vật hơn nữa. Lúc so nói nhẫn đồ vật đối Aigo vô dụng. Này bản thân cũng là một loại miệt thị, hắn cho rằng một người chỉ là một cái bị dưỡng đến suy nhược kiểu quý tiểu thiếu gia mà thôi. Trên thực tế, Aigo căn bản không phải, làm Bùi Sâm nói, nhà hắn tiểu thiếu gia là cái trời sinh có thể phóng thích cao cấp thần thuật sơ cấp pháp sư. Hơn nữa tiến bộ siêu mau. Cho tới bây giờ, Aigo còn ở mỗi ngày đi theo Bùi Sâm học tập ma pháp. Không có một ngày chậm trễ. Sớm muộn gì những cái đó khinh thường thiếu gia người, đều sẽ trả giá đại giới. Bùi Sâm vui mừng mà nhìn trước mắt thiếu niên, mặc danh có loại dưỡng thành khoái cả mơ siêu hắn thiếu gia, ưu tú đến có thể cho mọi người lau mắt mà nhìn. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, chỉ niệm pe. Hàm ảnh, mị mị mị, chính là ngươi cầu tạp, hàn lộ, Dimiter, miên miên, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, Will, vũ tẩy nguyệt một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cửu nguyệt 120 bình, Amici 60 bình, rượu nhưỡng viên 40 bình, bối khắc, thanh mạc 30 bình, thật lâu 25 bình, một khu một hào cục dân chính, không nhớ, tiểu lang. Dừng thưa lạc tuyết, không thể quay đầu, muốn trường mệnh liền phải ngủ sớm. Hạt sen, tiểu phi ngư sẽ phi yô 20 bình, nước sôi để nguội 18 bình. Tích chiều, lộc không ăn cá, thiển sắc, nghe hoa khai, quân cờ, cửu tiêu, mộ cánh yên lạc, xuân cùng ca khúc, ẩn trúc, say thần, nhẹ điểm điểm vũ, hà đang lôi ngươi, đối phương đang ở đưa vào chung 10 bình, miêu tương miêu 9 bình. Ám dạ chi mạc, xa ra 8 bình, lưu hạo nhiên vợ cả, tử nhàn 7 bình, ta huyền, thanh tâm mỹ nhân, vỗ tử, ê vác 5 bình, đồ nam 4 bình, mua nước tương vòng nhi, lôi giám đốc 3 bình, tiểu ca, thiên chân, mập mạp 2 bình, liệt hỏa vô huyên, thành bích, bùn gào ta ở đáy hố chờ đợi ngươi trở về, vưu nhã. 19.431.022 Ami, phong tảng sáng, đi học hảo vui vẻ một bình,